Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 729, tổ chức quốc vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gian phòng kỳ lạ, vào những thời điểm đặc biệt sẽ mang một số người vào, sau một khoảng thời gian, cả người và gian phòng đều biến mất, nghe có vẻ thú vị. Vậy đây chắc chắn là một gian phòng linh dị rồi. Trong lòng Tô Viễn nảy ra ý nghĩ như vậy. Nếu quỷ họa thực sự có khả năng đi ngang qua Tân Hải, thì hắn nên sớm giải quyết những tai họa tiềm ẩn trong thành phố Tân Hải để tránh bất ngờ xảy ra. Vậy thì bây giờ ta sẽ đi xem thử tình hình như thế nào. Tô Viễn nói rồi đứng dậy, chuẩn bị hành động trước khi quỷ họa đến, cố gắng giải quyết hết mọi phiền phức trong thời gian ngắn. Tô Tổng, chờ một chút. Thấy Tô Viễn sắp đi, Thẩm Thiến vội vàng gọi lại, không dám để hắn rời đi mà không nói một lời. Sao, còn chuyện gì nữa? Tô Tổng, ngài quên rồi sao? Ngày mai là thời gian diễn ra tụ hội, nếu không, hãy tạm gác sự kiện linh dị này lại, xong tụ hội rồi xử lý tiếp. Sau khi Tô Viễn lên tiếng, một số người đã sớm tới Tân Hải, có người ngự quỷ, có những lão tổng công ty có tài chính mạnh mẽ, và một số người nối nghiệp của các gia tộc lớn. Họ đều thông qua nhiều con đường quan hệ và thông tin nội bộ trong vòng mà đến đây. Lần này, họ đều bị tên tuổi của Tô Viễn thu hút. Những người nắm giữ thông tin về vòng linh dị đều đã ít nhiều biết đến Tô Viễn, nhân vật đứng ở đỉnh cao của vòng linh dị. Ban đầu, tụ hội này lẽ ra đã được xác định từ sớm, chỉ vì hành tung của Tô Viễn bất định nên không thể không trì hoãn trong một thời gian. Điều này dẫn đến một số người không đợi nổi, sớm rời đi và bỏ lỡ cơ hội tham dự tụ hội. Nếu Tô Viễn tiếp tục kéo dài, số người tham gia có thể sẽ giảm bớt. Dù sao, tất cả đều là những lão đại, có thể đợi được tới bây giờ đã là rất cho mặt mũi, không thể chờ mãi được. Nghe Thẩm Thiến giải thích, Tô Viễn trầm ngâm một chút, rồi gật đầu nhẹ, được rồi, để tụ hội xong rồi đi. Đã nói đến mức này, Tô Viễn cũng không tiện từ chối. Dù sao, xử lý sự kiện linh dị cần bao nhiêu thời gian, hắn cũng không thể nói chắc được. Nếu chỉ là một lệ quỷ bình thường, thì rất đơn giản. Nhưng nếu là một vấn đề khó giải quyết, thì khó nói chắc được. Từ những tư liệu có trên hồ sơ, muốn giải quyết dễ dàng cũng không hẳn là như vậy. Dù sao đây cũng là một sự kiện linh dị khá kỳ lạ. Ngày hôm sau, Tô Viễn đến đúng giờ tại hiện trường tụ hội. Địa điểm tổ chức là tại một khách sạn 5 sao ở địa phương, nơi rất xa hoa, người tham gia đều không giàu thì quý. Ngoài ra còn có một số ngôi sao tuyến 3, 4 và một số người mẫu tham dự, làm cho buổi tụ hội thêm phần sôi động. Những nam nhân mặc âu phục dày da, nữ nhân trang điểm đậm, ăn mặc lễ phục. Trong đại sảnh quanh quẩn tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng, mùi rượu thơm nồng. Trên cơ bản, mỗi người đều mang theo bạn gái, chào hỏi và bát chuyện lẫn nhau. Nhân cơ hội này để kết nối, mở rộng quan hệ và xem có thể hợp tác trong tương lai hay không. Nhưng tại một góc khuất không ai chú ý, Tô Viễn lại đứng đó, lặng lẽ nhìn hết thảy trước mắt. Hắn vẫn mặc trang phục thường ngày, không cố tình trải chuốt, nhưng dường như không ai chú ý đến hắn. Cho dù trang phục của hắn không hề phù hợp với không khí nơi đây, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là tác động của linh dị. Tô Viễn đã giảm bớt cảm giác hiện diện của mình. Đối với những người giàu có này, hắn cũng không mấy coi trọng, và cũng không muốn bị họ làm phiền. Người mà hắn để ý đến một chút thực ra chỉ là những người ngự quỷ trong buổi tụ hội này. Số lượng cũng không nhiều, khoảng 7 đến 8 người, có cả nam lẫn nữ, đoán chừng là những người ngự quỷ bản địa. Trong lúc đó, Tô Viễn còn nhìn thấy một người quen đó chính là nữ nhân trong câu lạc bộ người ngự quỷ bản địa của Tân Hải. Việc nàng vẫn còn sống thực sự khiến Tô Viễn cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ lại, điều này cũng hợp lý. Dù sao người điều khiển hai con quỷ tự nhiên sẽ sống lâu hơn so với người chỉ điều khiển một con, chỉ cần duy trì được cân bằng thì hoàn toàn có thể tiếp tục tồn tại. Đang lúc Tô Viễn suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm nhận được một khí tức bất thường, nhìn về hướng lối ra của đại sảnh tụ hội. Cửa lớn mở ra, có một nhóm người bước vào, dường như cũng là tới tham gia tụ hội, từng người đều mặc âu phục dày da. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, dáng người hơi mập, mặc âu phục, bộ dáng lão tổng, trên mặt mang một nụ cười khó hiểu, khiến người ta có cảm giác kiêu ngạo và áp lực. Dĩ nhiên, cho dù người bình thường có kiêu ngạo thế nào đi nữa, đối với Tô Viễn cũng chẳng là gì. Nhưng trong nhóm người này, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, vào thời khắc này đột nhiên nhìn về phía góc khuất trong đại sảnh. Rõ ràng là tại thời khắc này, có một loại cảm ứng không thể hiểu nổi. Khi hắn nhìn thấy Tô Viễn, Tô Viễn cũng nhìn thấy hắn. Người đàn ông mặc âu phục, sau một chút chần chừ, nhanh chóng tiến về phía Tô Viễn. Trên đường đi, hắn chẳng quan tâm đến ai, không chào hỏi những người trên đường, cũng không nhường người đi trước, mà trực tiếp xông tới, đẩy ngã những khách khứa cản đường. Ai ai ai, có chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên đụng vào người ta? Một cô gái hét lên, suýt chút nữa ngã xuống đất, còn có lão tổng trực tiếp bị đẩy ngã, không nhịn được bực tức, chửi, dựa vào, người gì đây? Uy, người này sao lại vô lễ như vậy? Người này đầu óc có vấn đề sao? Có mắt không đấy? Cảnh tượng này lập tức trở nên náo loạn, thậm chí có phục vụ viên bưng rượu và thức ăn cũng bị đụng ngã. Rượu và thức ăn vương vãi khắp nơi, thế nhưng người này không thèm để ý, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Người gì đây? Cố ý à? Nhìn thấy người này cứ thế mà xông tới, lập tức có người rất tức giận, một buổi tụ hội đang yên bình lại bị một kẻ như vậy phá hoại. Đi mà không nhìn đường. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tiến đến mình, vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm, lạnh lùng, ánh mắt như một vũng nước đọng, không có chút dao động. Người đàn ông rất nhanh liền đến trước mặt Tô Viễn, hắn mặc âu phục, cũng đồng dạng giữ mặt không biểu cảm, nói, ngươi chính là người đứng đầu ở Tân Hải, người trong truyền thuyết, Tô Viễn. Tô Viễn nhìn người đàn ông trước mặt, mặt vẫn không đổi sắc, nói, ngươi là ai? Ta là Uông Triệu Luân. Ngươi thật không tệ, nghe nói gần đây ngươi định thành lập một tổ chức nhỏ. Không cần phiền toái như vậy, ngươi có tư cách gia nhập chúng ta. Đến, cùng chúng ta cùng nhau làm việc đi. Chúng ta, các ngươi là ai? Ta nghĩ ngươi hẳn đã nghe qua rồi. Ta là từ tổ chức Quốc Vương, Cách Trương.